Mùa hè hoang dã toàn nhị, chương 34, Tiêu Dã sắp phát điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Dã ất quen thuộc canh sống ngay đối diện nhà cô, nhưng suy nghĩ lại, liệu có thật sự quen thuộc không? Ngoài việc đã nói vài câu vào dịp Tết, cho đến giờ họ chưa nói thêm câu nào, đương nhiên cũng vì rất ít khi gặp nhau. Nhưng Hứa Chi Hạ nghĩ, mùa hè năm ngoái, anh thường đến nhà cô ăn cơm và hay mang trái cây đến. Lúc đó họ thật sự rất quen. Hoàng Mai dường như không còn hy vọng gì, chép miệng. Thôi, chắc chắn cậu không quen anh ấy đâu. Phản ứng đầu tiên của Hứa Chi Hạ là, Tiêu Dã lại xảy ra chuyện gì sao? Cô không kìm được hỏi, anh ấy có chuyện gì không? Hoàng Mai cười một cách ngốc nghếch. Không có gì, chỉ là thấy anh ấy rất đẹp trai. Trán Hứa Chi Hạ xuất hiện ba đường thẳng. Cầu thang đã không còn đông đúc, hai người quay lại lớp học. Hoàng Mai vẫn tiếp tục nói về Tiêu Dã. Tớ nghe nói hoàn cảnh gia đình anh ấy không được tốt lắm. Điều này đúng, đã từng có những bi kịch bất ngờ xảy ra. Giữa tháng 4, Hứa Chi Hạ chuẩn bị đi tỉnh khác tham gia cuộc thi mỹ thuật do thầy Lê từ Họa viện dẫn đầu. Đây không phải là hoạt động do trường tổ chức. Phương Thanh cần trực tiếp đến trường làm thủ tục xin nghỉ cho Hứa Chi Hạ. Sau khi làm xong thủ tục, Phương Thanh cùng Hứa Chi Hạ trở về nhà. Sau khi ăn tối, Phương Thanh đi đến trung tâm đào tạo, tối nay còn có một lớp học. Hứa Chi Hạ đưa dù cho Phương Thanh, nhắc nhở. Phòng trường hợp trời mưa, Phương Thanh cầm dù ra ngoài. Hứa Chi Hạ vốn định luyện tập phác thảo, nhưng không biết có phải vì trưa nay không ngủ trưa hay không, sau khi ăn no lại đột nhiên thấy buồn ngủ. Cô nằm xuống bàn, định chỉ ngủ nửa tiếng. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa dồn dập. Hứa Chi Hạ mở mắt, bầu trời đêm không hề báo trước đã tối sầm. Xung quanh hoàn toàn tối tăm. Đột nhiên một tia chớp xé ngang bầu trời, Hứa Chi Hạ giật mình, tim đập thình thịch, cô mới nhận ra mình đang ở trong phòng. Cổ cô hơi đau, tay thì tê, ầm ầm ầm, tiếng sấm vang lên, cùng lúc đó, tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục, Hứa Chi Hạ bật đèn bàn lên, gọi vọng ra ngoài. Mẹ ơi, gọi hai lần, không có ai đáp. Hứa Chi Hạ bảo Vác Phương Thanh chưa về, ngay sau đó cô lại nghĩ liệu có phải Phương Thanh quên mang chìa khóa, đang gõ cửa không? Hứa Chi Hạ đi ra ngoài, một tay xoa cổ, một tay bật đèn. Căn phòng lập tức sáng lên, ngoài cửa là giọng của cô Vũ tầng 2. Cô Vũ vừa gõ cửa vừa gọi, Chi Hạ, Chi Hạ, Chi Hạ, Hứa Chi Hạ ở cửa, cơn buồn ngủ vẫn chưa tan, giọng nói ngái ngủ. Cô Vũ, sao? Câu nói của Hứa Chi Hạ còn chưa dứt, đã bị cô Vũ nắm lấy cánh tay. Mẹ cháu gặp chuyện rồi. Gặp chuyện gì? Có chuyện gì xảy ra? Cô Vũ không nói thêm. Hứa Chi Hạ cũng không hỏi. Thậm chí cô còn không đóng cửa, chạy theo cô Vũ xuống cầu thang. Chạy vào mưa, nước mưa nhanh chóng làm ướt Hứa Chi Hạ. Cô không biết mình sẽ đi đâu, chỉ biết chạy theo. Giữa đường, có người nắm lấy cánh tay cô, chân cô trượt, nhưng lại được một lực kéo giữ vững. Mưa trên đầu đột nhiên ngừng lại. Là Tiêu Dã đưa dù che cho Hứa Chi Hạ. Tóc cô xõa ra, bị nước mưa ướt dính trên mặt và cổ, nước mưa từ mặt cô lăn xuống, cô không mở nổi mắt. Lông mi run rẩy, môi cô cũng run run. Tiêu Dã, em đi đâu vậy? Có chuyện gì xảy ra? Phía trước, cô Vũ quay lại vẫy tay. Chi Hạ, nhanh lên. Hứa Chi Hạ não bộ không thể hoạt động bình thường, không trả lời được câu hỏi của Tiêu Dã, chỉ bản năng đẩy anh ra. Tiếp tục chạy theo cô Vũ. Chạy một đoạn nữa, cô Vũ khom người, hai tay chống gối, thở hổn hển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước, Hứa Chi Hạ đã thấy đám đông đang tụ tập, cô chạy về phía đó. 10 mét, 5 mét, 3 mét, Hứa Chi Hạ đột nhiên dừng lại. Cô khóc, nước mắt hòa lẫn với nước mưa. Cô không biết phía trước là gì. Cô lấy tay áo lau nước mắt, không dám tiến lên. Nhưng cô phải tiến lên, cô không khóc được nữa, chỉ còn thở dốc, nuốt nước bọt, lặp đi lặp lại như vậy. Khi gần đến nơi, có người trong đám đông thấy Hứa Chi Hạ, mọi người nhường đường cho cô trong tiếng xôn xao. Họ đều nhìn cô, Hứa Chi Hạ tiến về phía trước, ranh giới cảnh báo bao quanh. Phương Thanh nằm dưới cơn mưa đêm, trán đầy máu. Bên cạnh là chiếc dù mà Hứa Chi Hạ đã đưa cho Phương Thanh khi ra ngoài. Hứa Chi Hạ toàn thân máu dồn lên não. Bên tai vang lên tiếng ù ù, mọi thứ quay cuồng. Đây là con gái cô ấy, sống trong khu chung cư của chúng ta. Ôi, còn trẻ như vậy, thật đáng thương. Âm thanh bên tai dần dần rõ ràng hơn, bị nước mưa rửa trôi và chôn vùi. Hứa Chi Hạ tuyệt vọng gào lên. Mẹ ơi, mẹ ơi, cô tiến lên phía trước thì bị kéo lại. Tiêu Dã bỏ dù, kéo Hứa Chi Hạ về, chắn trước mặt cô, bàn tay che mắt cô lại. Hứa Chi Hạ đẩy người đứng trước, lao tới. Mẹ ơi, mẹ em, tiếng gào thê lương khiến đám đông xung quanh nhìn về phía khác, không nỡ nhìn thêm. Hứa Chi Hạ vùng vẫy mạnh mẽ, như thể chỉ cần cô cố gắng hết sức thì có thể thay đổi mọi thứ trước mắt. Tiêu Dã chỉ có thể ôm chặt cô vào lòng, một tay quàng quanh eo cô, tay còn lại ôm lấy đầu cô, ấn chặt vào ngực mình. Cơn mưa đêm đó cuốn chặt hai người lại với nhau. Anh nói với cô, Hứa Chi Hạ, đừng nhìn. Nhớ lại những khoảnh khắc đó, Hứa Chi Hạ đã khóc đến đỏ cả mắt. Sau đó tuy nước mắt ngừng rơi nhưng cô vẫn thất thần. Cảnh sát không tiết lộ thông tin gì về tiến triển vụ án, chỉ bảo Hứa Chi Hạ về nhà chờ tin. Tiêu Dã đợi ở bên ngoài, đi tới đi lui cả buổi sáng, cuối cùng thấy Hứa Chi Hạ đi ra. Anh lập tức tiến đến, một tay ôm lấy cô, bàn tay ấm áp, nhẹ nhàng vuốt tóc sau đầu cô. Đầu hơi cúi xuống, cằm anh nhẹ nhàng cọ vào đỉnh đầu cô. Trong ký ức của Hứa Chi Hạ, Tiêu Dã hiếm khi dịu dàng như vậy. Anh không phải là người dịu dàng. Trong khoảng thời gian tốt đẹp của họ, anh cũng không dịu dàng. Ký ức khiến Hứa Chi Hạ yếu đuối, cô không giữ được ranh giới, không đẩy anh ra. Cô lại một lần nữa khóc trong vòng tay anh, rất không có khí phách. Tiêu Dã, giọng nói của một cô gái trẻ. Hứa Chi Hạ trong lòng khẽ run lên, nước mắt ngừng rơi. Cô cứng nhắc quay đầu lại, là Ngô Thanh Nhã. Ngô Thanh Nhã là con gái của cảnh sát Ngô. Cảnh sát Ngô là người từng phụ trách khu vực, khu phố xây dựng, vụ việc của Tiêu Dã, vụ của Đại Nghiêu, cũng như vụ Phương Thanh bị sát hại đều do cảnh sát Ngô xử lý. Ngô Thanh Nhã tiến lại, nhìn Hứa Chi Hạ một cái, rồi nhìn Tiêu Dã. Hay để tôi dẫn Chi Hạ đi rửa mặt. Hứa Chi Hạ lúc này mới chú ý đến Ngô Thanh Nhã đang mặc đồng phục cảnh sát. Cô ấy đã trở thành cảnh sát rồi. Hứa Chi Hạ không suy nghĩ nhiều, lý trí đã quay trở lại. Cô từ vòng tay Tiêu Dã. Chào Ngô Thanh Nhã, chị Thanh Nhã, lâu rồi không gặp. Ngô Thanh Nhã thở dài, chị biết em sẽ khóc như vậy, nên đã liên lạc với Tiêu Dã, bảo cậu ấy hôm nay cùng đến đây. Cô ấy đã liên lạc với anh, câu nói này mang quá nhiều thông tin. Ngô Thanh Nhã đưa tay đặt lên vai Hứa Chi Hạ, đi theo chị rửa mặt, lấy lại tinh thần đi. Hứa Chi Hạ miễn cưỡng nở một nụ cười, không cần đâu chị Thanh Nhã, em còn có việc, không làm phiền chị nữa, em đi trước đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, Hứa Chi Hạ khẽ gật đầu. Việc của mẹ em, xin nhờ mọi người giúp đỡ. Ngô Thanh Nhã không nói gì thêm. Yên tâm, hãy tin tưởng chúng tôi. Hứa Chi Hạ lại một lần nữa lịch sự gật đầu. Vâng, tạm biệt. Đợi Ngô Thanh Nhã đáp lại xong, Hứa Chi Hạ lập tức quay lưng rời đi. Tiêu Dã nói, cảm ơn, anh vừa định đi thì bị Ngô Thanh Nhã gọi lại. Này, Ngô Thanh Nhã nhìn chằm chằm. Đồng thời dùng ngón trỏ chỉ vào Tiêu Dã, nhắc nhở anh. Tiêu Dã nhắm mắt lại. Tôi biết rồi. Anh lại hỏi, có thể cho tôi một thời gian cụ thể không? Ngô Thanh Nhã có chút sốt ruột. Nếu có thể cho, tôi có thể không cho sao? Tiêu Dã thở phào, quay người chạy ra ngoài. Khi Tiêu Dã đuổi ra ngoài, thấy Hứa Chi Hạ ngồi trên ghế bên đường rụt vai lại, lưng còng. Một cái bóng nhỏ bé, anh lo lắng, không đi đúng đường. Chống tay vào lan can inox bên cạnh, nhảy qua bãi cỏ chạy đến bên cô. Chi Hạ, Hứa Chi Hạ đau khổ, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó. Nhưng khi nghe thấy giọng Tiêu Dã, cô lập tức tỏ ra dễ chịu hơn. Cô thẳng lưng, túm tóc rối lại ra sau. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, mí mắt sưng húp, khiến anh cảm thấy đau lòng. Tiêu Dã giơ tay, Hứa Chi Hạ vung tay đẩy ra, đứng dậy định rời đi. Tiêu Dã vòng một bước qua. Dùng cơ thể chặn lại. Chi Hạ, Hứa Chi Hạ đẩy anh. Anh đi ra, mang theo chút cảm xúc, cùng với âm điệu khóc chưa tắt. Tiêu Dã sắp phát điên, anh đã đánh giá quá cao khả năng kiềm chế của mình. Cách chương.